Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3553, chương 3521, bên đường giết người. Lục Ly không để ý đến những tông phái kia. Hắn cùng cái kia Thiên Đế Tông trưởng lão hàn huyên vài câu về sau. Tự mỉm cười cùng Hồ Tư Mãnh nói ra. Hồ huynh, các ngươi bây giờ tại Thiên Đế Thành bên trong nhưng có chỗ ở ta hiện tại là không chỗ có thể ở. Đi quý phủ quấy dày một đoạn thời gian, hoan nghênh. Hoan nghênh, Hồ Tư Mãnh vội vàng kích động nói ra. Lục huynh muốn lại chúng ta kia. Khẳng định nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ là chúng ta ra lão trang viên ân. Mới trang viên vừa mới tu kiến có chút đơn sơ. Ngươi không chê. Chúng ta khẳng định hoan nghênh. À, Lục Ly nghe được ý ở ngoài lời. Hắn nhíu mày hỏi. Nhà các ngươi ban đầu trang viên đâu, ta nhớ được lần trước đại chiến cũng còn chưa bị hủy đi à. Cái này, Hồ Thạch Mãnh có chút xấu hổ. Mục quang nhìn về phía Hồ Gia Gia Chủ. Hồ Gia Gia Chủ lại lắc đầu. Ý tứ để Hồ Tư Mãnh không nên nói lung tung. Một màn này cũng bị Lục Ly thấy được. Lục Ly sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Hừ lạnh nói. Hồ huynh, đừng có bất kỳ cố kỵ nào. Ăn ngay nói thật. Các người viện tử đâu bị ai chiếm nói ra. Hồ Thạch Mãnh có chút lúng túng sờ lên đầu. Tại Lục Ly hùng hổ dọa người trong ánh mắt, hắn cắn răng một cái nói ra, bị ánh sáng Dương Tông chiếm. Lục Ly, cũng không phải cái đại sự gì, chúng ta ngay tại tu kiến mới trang viên, không có chuyện gì, ánh sáng Dương Tông, Lục Ly mục quang quét đi qua. Nhìn qua Thiên Đế Tông kia cái trưởng lão nói ra, quy trưởng lão. Đây là tình huống như thế nào, ngươi có thể hay không cho ta một lời giải thích? Về đế cười làm lành lấy nói ra, cũng không phải cái đại sự gì a. Lục Hoàng, trong khoảng thời gian này rất nhiều tông phái không phải tụ tập tới Thiên Đế Thành sao? Vừa vặn đoạn thời gian trước Thiên Đế Thành bị hủy diệt bộ phận kiến trúc, những tông phái kia đều là minh hữu, sở dĩ chỉ ủy khuất Hồ gia. Ngươi yên tâm, quay đầu chúng ta khẳng định hào hào đền bù Hồ gia. Không cần quay đầu lại. Lục Ly lạnh lùng nói ra. Ánh sáng Dương Tông rất lợi hại. Tông chủ ở đâu đứng ra cho Lục mỗ nhìn xem. Lục Ly lăng lệ mục quang quét tới. Nhiếp cho hắn kia uy nghiêm mục quang. Rất nhiều tông phái cường giả lập tức cúi đầu. Cũng có một chút võ giả mục quang nhìn về phía một cái lão giả. Lão giả kia sắc mặt đỏ lên, cười khan mấy lần, sau đó nói ra, Lục Hoàng, chúng ta cũng không phải đoạt Hồ gia phòng ở, chỉ là ở tạm thoáng cái. Tông phái chúng ta toàn bộ cường giả thật xa tới, cũng là vì dơ cao nghĩa khí. Tổng tương quy mô, chỉ là một tòa trang viên, không cần thiết khiến cho nghiêm túc như vậy đi. Lão giả bên cạnh một cái tuổi trẻ công tử có chút không phục nói tiếp nói ra, đúng đấy, chỉ là một tòa trang viên mà thôi, có gì đặc biệt hơn người tại chúng ta ánh sáng Dương Thành. Chúng ta muốn cái gì không có chúng ta lại các nàng viện tử, là cho bọn hắn mặt mũi. Ừ, Lục Ly tinh khí cũng không quá tốt, đối với hắn thân phận bây giờ địa vị tới nói, đừng nói ánh sáng Dương Tông tông chủ một cái đế cấp. Liền xem như đến gần vô hạn đại viên mãn cũng không tính là cái gì. Tử thần nhiều ít thánh hoàng muốn gặp hắn một mặt đều không có cơ hội, hiện tại một cái đế cấp cư nhiên như thế âm dương quái khí, mà cái kia công tử trẻ tuổi lại đối với hắn đùa nghịch công tử tính khí, hưu. Hắn đưa tay liền là một bàn tay quét tới. Tay của hắn biến mất giữa không trung. Một giây sau xuất hiện tại công tử trẻ tuổi trước mặt. Trẻ tuổi công tử bị đánh đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mặt đều biến hình, răng bay ra ngoài rất nhiều khỏa. Liên đới lấy đem mấy cái võ giả đều đụng bay. Ngươi, ánh sáng Dương Tông tông chủ giận dữ. Chỉ vào Lục Ly, Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo. Trong tay vô ngân đao xuất hiện đột nhiên bổ ra ngoài. Một tia sáng lấp lánh, tiếp lấy ánh sáng Dương Tông Tông chủ thân thể bạo liệt. Trong nháy mắt bị miểu sát, tê tê tương đương, toàn trường hít một hơi lãnh khí. Cấm như ve mùa đông, Lục Ly một lời không hợp tựu rút đao giết người. Đây cũng quá bá đạo hung tàn đi. Thiên Đế Tông trưởng lão hơi biến sắc mặt. Rất nhanh hắn tựu tỉnh ngộ lại, vị gia này cũng không phải năm đó Lục Ly. Hắn hiện tại chiến lực kinh khủng, quét ngang tam tộc, đừng nói bọn hắn, coi như Lạp đại nhân ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Hắn lập tức bày ngay ngắn vị trí, quát khẽ nói, người tới, đem ánh sáng Dương Tông toàn bộ võ giả cầm xuống, dám chống đối Lục Hoàng, tội không thể xá, hiu hiu hiu tương đương, Thiên Đế Tông võ giả động thủ. Khóa chặt từng cái ánh sáng Dương Tông võ giả, từng bước toàn bộ cầm xuống, cái này quy trưởng lão lúc này mới cười làm lành nói. Lục Hoàng, những người này ngươi xem coi thế nào xử lý, toàn bộ ném ra bên ngoài đi. Không cần để cho ta trông thấy bọn hắn. Lục Ly khoát tay áo, thu hồi vô ngân đao, sau đó nắm hồ thạch mãnh tay nói. Đi thôi, Hồ Huynh. Tối nay chúng ta không say không về. Lục Ly mang theo Hồ Tư Mãnh cùng Vương Ngưng Tuyết nghênh ngang rời đi. Vương gia cùng Hồ gia cường giả tại Thiên Đế Tông trưởng lão ám chỉ xuống lập tức đi bồi Lục Ly đi. Còn lại rất nhiều tông phái cường giả đều muốn đi lấy lòng nịnh bợ Lục Ly, nhưng xem Lục Ly sắc mặt căn bản không muốn phản ứng các ngươi, tự nhiên không tốt chủ động tới gần. Hồ gia gia chủ cùng trưởng lão rất kích động, Hồ Tư Mãnh không hiểu, bọn hắn lại đều rất minh bạch, Lục Ly đánh giết sạch Dương Tông Tông chủ, không chỉ có riêng là vì tiết giận, càng nhiều hơn chính là vì truyền lại một cái tin tức về sau ai dám trêu chọc khi dễ Hồ gia. Vậy sẽ phải suy tính một chút Lục Ly có thể hay không giết cả nhà của hắn. Năm đó Hồ gia vì giúp Lục Ly hy sinh một cái lão tổ, khi đó Hồ gia rất nhiều trưởng lão còn bởi vậy tức giận bất bình. Hiện tại sở hữu trưởng lão đều cho rằng ngôn tổ hy sinh quá đáng giá. Hồ gia lần này cần bởi vì Lục Ly gà chó lên trời. Chỉ cần Lục Ly không chết, chỉ cần Vô Tận Thần Khư không có vấn đề, kia Hồ gia đem nhất định trở thành Thiên Đế Tông phía dưới đệ nhị thế lực. Cứ việc Hồ gia thực lực tương đối rất nhiều tông phái gia tộc tới nói rất yếu, nhưng bọn hắn đứng sau lưng Lục Ly, Hồ gia toàn bộ trưởng lão cùng võ giả đều công việc lu bù lên. Đầu tiên là tiếp thủ ban đầu trang viên, nhưng lập tức dàn xếp an trí, rất nhanh tiệc rượu tự bày xong, Lục Ly cùng Hồ gia Vương gia trưởng lão gia chủ chuyện trò vui vẻ. Để ngồi ở một bên Vương Ngưng Tuyết, ánh mắt đều trở nên bắt đầu mông lung. Đây là nàng năm đó người tiểu sư đệ kia sao, vì cái gì biến mất nhiều năm như vậy thoáng cái tựu trở nên mạnh như vậy, cảm giác này không phải siêu việt nàng một điểm hai điểm, mà là siêu việt nàng mấy cái tầng thứ hồ thạch mãnh uống say. Ôm Lục Ly bả vai đều khóc lên, Lục Ly nửa điểm không thèm để ý. Cứ việc Hồ Tư Mãnh thực lực rất yếu, tương đối hắn tới nói cùng phàm nhân không có khác nhau. Nhưng hắn người này tính cách chính là như vậy, rất nhớ tình cũ, tích thủy tri ân hắn hội, sẽ dũng tuyền tương báo. Sư tỷ, uống rượu uống đến một nửa, Lục Ly đột nhiên bưng chén rượu lên đi tới, hắn kính Vương Ngưng Tuyết một chén, sau đó cười tủm tỉm nói ra. Sư tỷ niên kỳ cũng không nhỏ a, nhưng có giai tế a mang ra để cho ta xem. Vương gia gia chủ cùng trưởng lão đều khẩn trương lên, hơn nữa còn có trưởng lão cho Vương Ngưng Tuyết nháy mắt ra dấu, ý tứ rất rõ ràng, giống như Vương Ngưng Tuyết có thể gả cho Lục Ly, kia Vương gia cũng sẽ lập tức bay lên. Vương Ngưng Tuyết lại đối các trưởng lão mục quang nhắm mắt làm ngơ. Nàng gương mặt xinh đẹp có chút đỏ tươi, cúi đầu xuống ngượng ngùng nói ra, có một cái người trong lòng, bất quá phụ thân không đồng ý đâu. A, Lục Ly hiểu ý tứ, Vương Ngưng Tuyết đây là muốn cho hắn cho nàng chỗ dựa đâu. Hắn cười ha hà, sư tỷ, ngươi đi bắt hắn cho gọi tới. Giống như nhân phẩm nếu có thể. Quay đầu tiễn hắn đi thiên loạn tinh vực ma luyện bồi dưỡng một đoạn thời gian. Còn lại không nói, thiên tư còn không có trở ngại tu luyện tới đế cấp đỉnh phong không có vấn đề. A, Vương Ngưng Tuyết lập tức đại hỉ, ngẩng đầu nói ra, hắn thiên tư rất không tệ đâu, so ta đều tốt hơn, liền là xuất sinh không tốt, giống như ngươi có thể nuôi dưỡng hắn, hắn tốc độ tu luyện tuyệt đối vượt qua ta. Ha ha ha ha, Lục Ly cười ha hả nói ra, được, ngươi đi đem hắn gọi tới, hôm nay sư đệ giúp ngươi làm chủ, giống như không có vấn đề. Để ta làm bà mối, đem việc này định ra đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.